Tu La Vũ Thần, chương 1658, chương 1660, kịch độc Vân Hải. Góc truyện audio.com, loại cảm giác này, quả nhiên không chỉ là kết giới chi thuật nhưng không phải võ kỹ tốt đặc thù cảm giác thì ra là thế, dĩ nhiên bí kỹ, a có thú vị. Nghĩ không ra vô ý trong lúc đó, lại đụng phải như vậy thú vị tiểu quỷ. Tuyết Phát Tiên Nhân, một mực đang chú ý Sở Phong, đồng thời nàng sức quan sát tương đương mạnh, đương chu thức phục hòa thuật bị sử dụng một khắc kia, nàng cũng đã xem thấu Sở Phong thủ đoạn. Giờ khắc này, Tuyết Phát Tiên Nhân hơi nhếch khóe môi lên, khó khăn lộ ra một tia dáng tươi cười. Tuy rằng nàng vô cùng băng lãnh, toàn thân đều tản ra nồng nặc sát khí, giống như giết người vô số ma nữ, nhưng khi này bôi dáng tươi cười giấy lên sau, lại có kiểu khác mỹ. Nàng cười, rất tà ác nhưng cũng rất mê người. Nhưng là như, vậy mê người cười, Sở Phong lại căn bản không có tâm tình thưởng thức, hắn đã nhắm hai mắt lại tập trung bản thân toàn bộ tinh thần, đi khống chế kết giới chi thuật cùng với chu thức phục hòa thuật tới chữa trị kia bị côn trùng cắn nuốt hết nhục thân bộ phận. Cũng không phải Sở Phong yếu, chỉ là này côn trùng tốc độ cắn nuốt quá nhanh, đây cũng chính là Sở Phong, nếu là đổi thành cái khác xà văn cấp hoàng bảo giới linh sư, chưa nói chữa trị nhục thân, sợ là cái loại này nhục thân bị không ngừng xé rách cảm giác đau đớn, liền đủ để cho bọn họ tan vỡ. Không sai, nghị lực cũng là xuất kỳ cường, nói vậy tên tiểu tử này, ngược lại trải qua một chút khảo nghiệm mới có thể có hôm nay, bằng không không có như vậy ý chí lực. Tuyết Phát Tiên Nhân trong lúc nói chuyện, lấy ra một chương lệnh truy nã, này chương thông tập lệnh. Chính là Nam Cung đế tộc truy nã Sở Phong lệnh truy nã, phía trên kia còn vẻ Sở Phong chân dung. Sở Phong, dám can đảm ở Nam Cung đế tộc bên trong, phóng ra Tu La ác linh, lá gan cũng là khá lớn. Nhìn tên Sở Phong, Tuyết Phát Tiên Nhân lại là cười, sau đó liền đem tấm này lệnh truy nã thu vào. Mà đúng lúc này, kia sau cùng mấy cái côn trùng cũng rốt cục tiến nhập Sở Phong thể nội, đồng thời tại thôn phệ Sở Phong nhục thân sau liền chết đi. Sở Phong thủ vững đi, nhưng lại đã mình đầy thương tích, thời khắc này hắn máu me khắp người, nhưng cũng quản không được thương thế, mà là trực tiếp phù phù. Một tiếng nằm ở trên mặt đất, không ngừng há hốc mồm, dùng sức bật hơi. Hắn thật là mệt muốn chết rồi, mệt tình trạng kiệt sức này không chỉ có là trên thân thể, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần mệt mỏi, so trên thân thể. Còn muốn đáng sợ, bộp, bộp, bộp, bộp, trận trận tiếng vỗ tay vang lên, là Tuyết Phát Tiên Nhân, nàng đi tới Sở Phong phụ cận, nói thực là không tồi, lại bị ngươi phá khai rồi ta đây trận pháp tiền bối, hiện tại ngài có thể phóng qua ta sao? Sở Phong hữu khí vô lực nói, hắn thật là mệt muốn chết rồi, nhưng không có chút nào cảm giác an toàn, cảm giác cái mạng nhỏ của mình chính bị ma nữ này, niết ở trong lòng bàn tay. Nàng muốn cho bản thân sinh, bản thân liền sinh, nàng muốn cho bản thân liền chết. Loại cảm giác này rất là không tốt, đừng vội, dẫn ngươi đi nhìn cách đồ vật, Tuyết Phát Tiên Nhân cười nhạt, sau đó tay áo bào vung lên, liền đem Sở Phong cuốn lại. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm giác mình xung quanh cảnh vật không ngừng lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, Sở Phong căn bản là thấy không rõ bọn họ. Giảng, Sở Phong biết là Tuyết Phát Tiên Nhân tại dẫn hắn chạy đi, chỉ là Sở Phong không biết Tuyết Phát Tiên Nhân đến tột cùng muốn dẫn hắn đi kia. Tiền bối, tốt xấu ngươi cũng là thập tiên chi nhất, không thể nói không giữ lời a, đã nói qua ta phá vỡ trận pháp, ngươi hãy bỏ qua ta, ngươi nên nói được thì làm được chứ. Sở Phong nói, thế nào, dám can đảm ở Nam Cung đế tộc bên trong, phóng ra Tu La ác linh ngươi, nguyên lai cũng sẽ sợ hãi sao? Tuyết Phát Tiên Nhân nói, làm sao ngươi biết, Sở Phong cả kinh, phóng ra ác linh thời điểm, Nam Cung đế tộc đã bảo mật này Tuyết Phát Tiên Nhân, không lý do biết mới là. Sở Phong, ngươi lúc trước cùng Bạch Mi theo như lời nói ta đều nghe được, lộ ra hình dáng đi, đối mặt trưởng bối ẩn giấu khuôn mặt, đây chính là bất kính hành vi. Tuyết Phát Tiên Nhân nói, nghe được này lời nói, Sở Phong, cũng là bội cảm không biết làm sao, nguyên lai này Tuyết Phát Tiên Nhân sớm liền phát hiện bản thân, chỉ là trì trệ không có hiện thân mà thôi, bằng không không có khả năng đem Bạch Mi Tiên Nhân cùng hắn đối thoại toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Thời khắc này Sở Phong rất là xấu hổ, thua thiệt bản thân trước còn muốn, tại đây ma nữ tìm được bản thân trước tiến nhập thần chi lĩnh địa, làm nửa ngày, ma nữ này sớm liền tìm được bản thân, mà hắn nhưng là chút nào không phát hiện. Mà bây giờ, bản thân hết thảy, đã toàn bộ bị hiểu thấu, Sở Phong cũng không che giấu nữa, mà là lộ ra bản thân hình dáng. Tiền bối, vũ chi thánh thổ Tu La giới linh sư cũng không nhiều đi, mà ta xem ngươi cũng là một vị thâm minh đại nghĩa hạng người, ngươi cảm thấy giống ta như vậy vãn bối có đúng hay không, cần phải cường điệu bồi dưỡng một cái, cho dù không bồi dưỡng, cũng không có thể bóp chết, đúng hay không? Sở Phong nói, tiểu quỷ, ngươi rất nghèo a, tin hay không nói nhảm nữa, ta liền nói không giữ lời một lần, một trường vỗ chết ngươi. Tuyết Phát Tiên Nhân hung hăng trợn mắt nhìn Sở Phong một cái. Cái nhìn này sau, Sở Phong cũng là lập tức ngậm miệng lại, thời khắc này Sở Phong tâm tình phập phồng không chừng, cực kỳ sốt ruột lo lắng bất an, thần kinh mẫn cảm đến cực hạn. Tại đây trong tay của ma nữ, Sở Phong thật không biết lúc nào sẽ chết nhưng hắn phải nghĩ hết biện pháp để cho mình bất tử mới được. Đi qua một phen chạy đi sau, ma nữ rốt cục cũng ngừng lại, thời khắc này Sở Phong cũng không biết người ở chỗ nào, nhưng là có thể xác định chính là tại bọn họ phía dưới, có một mảnh mênh mông biển mây. Này biển mây rất là đặc thù, sóng mây cuộn, đồng thời liếc nhìn lại vô biên vô hạn giống như thật là biển. Nhưng là đây cũng không phải là thông thường biển mây, này mây là lục sắc đồng thời tích chứa trong đó lực lượng cực kỳ kinh khủng, đó là độc tính, phi thường độc tính, chớ nói động tới, chỉ cần hô hấp tiến một ngụm cũng đủ để cho người chết oan chết uổng. Đồng thời ra này đáng sợ độc tính ở ngoài, này biển mây còn có thể cắt đứt tinh thần lực. Đây là địa phương nào? Sở Phong khẩn trương hỏi, bản cũng rất là bất an hắn, thân ở loại địa phương này, càng là toàn thân không tự tại. Đây là kịch độc Vân Hải, Vũ Chi Thánh Thổ cấm địa chi nhất tiến vào bên trong, đem dính nhuộm kịch độc đồng thời hầu như không có thuốc nào cứu được lịch đại tới nay, không biết nhiều ít tự nhận là giải độc cao thủ tới khiêu chiến này kịch. Độc Vân Hải độc tính, nhưng đều không ngoại lệ, chết hết ở trong đó. Kết phát tiên nhân nói, tiền bối, nơi này đã nguy hiểm như vậy, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này dừng lại đi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền muốn đào tẩu. Thế nhưng Tuyết Phát Tiên Nhân lại bắt lại Sở Phong, nói, mang ngươi tới nơi này, là phải giúp ngươi, ngươi cũng không cảm kích giúp ta. Chấm, Sở Phong dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn Tuyết Phát Tiên Nhân, hắn cũng không quá tin tưởng ma nữ này. Người khí thức trên người, đã bị Bạch Mi phong tỏa, vô luận chạy trốn tới nơi nào, Nam Cung đế tộc đều có thể tìm được ngươi, dưới loại tình huống này, cho dù ngươi tìm người bao che ngươi, người nọ cũng phải cần gặp vận rủi lớn, trừ phi ngươi có thể tìm tới, nhượng Nam Cung đế tộc không dám trêu người, ngươi có thể tìm tới người như vậy, bao che ngươi sao? Tuyết, Phát Tiên Nhân nhìn Sở Phong hỏi, ta nếu là có thể tìm được cũng không cần như vậy chung quanh chạy trốn. Sở Phong bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhìn Tuyết Phát Tiên Nhân nói, tiền bối, vậy ngươi nghĩ thế nào giúp ta? Chấm, cách chương.